Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, Tô Văn Tú cùng Tiểu Thiến. Xuống xe, Tô Cảnh đến gần trường học. Tô Cảnh tới qua mấy lần, nhưng cũng không có cẩn thận đi dạo qua. Không thể không nói trường học hoàn cảnh quả thật không tệ. Đi ngang qua thao trường, xuyên qua một mảnh khuôn viên, đã nhìn thấy nữ sinh phòng ngủ. Nữ sinh phòng ngủ, bình thường đều là nam sinh dừng bước. Bất quá Tô Cảnh muốn chui vào là quá dễ dàng. Phóng thích khúc quang ẩn thân, Tô Cảnh cứ như vậy nghênh ngang chuẩn bị đi vào. Bạch Ni phòng ngủ ở lầu 3. Tô Cảnh tìm tới thang lầu đang định đi lên. Vừa mới bước mấy bước bậc thang, liền gặp được có người chuẩn bị xuống. A, trông thấy dáng vẻ của người kia, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Đối phương hiển nhiên là nhìn không thấy Tô Cảnh, rất tự nhiên đi xuống cầu thang rời đi. Nguyên lai là nàng A. Tô Cảnh dừng lại chốc lát đã nghĩ tới. Tô Văn Tú, Sâu Ferryman bên trong quỷ thê nhân vật chính một trong. Bạn trai của nàng gọi là Lữ Triết, là Hạ Đông Thanh bằng hữu. Chủ yếu nhất là, trừ cái này thân phận bên ngoài, Tô Cảnh đối với nàng có ấn tượng nguyên nhân là ở xuyên Việt trước đó. Tô Cảnh nhận biết nàng, đây không phải là Home With Kid bên trong tiểu tiết nha. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, sau đó tiếp tục lên lầu. Nói đến mình ở bên này cũng đợi thời gian không ngắn. Còn là lần đầu tiên đụng phải nàng đây. Nếu như nhớ không lầm, nàng cũng hẳn là thuộc về nghiên cứu đại quân một thành viên A. Nhìn thấy Tô Văn Tú, Tô Cảnh lại nghĩ tới một người khác. Không, không đúng. Chuẩn xác mà nói cũng không phải người, nên tính là yêu. Lầu 3, Bạch Ni phòng ngủ, cửa phòng ngủ không có đóng. Tô Cảnh thu hồi khúc quang, hiển hiện thân hình đi vào. A, người đã đến. Bạch Ni hô một tiếng từ trên giường lên, đi tới Tô Cảnh bên người khoác lên Tô Cảnh cánh tay. Cùng lúc đó, Tô Cảnh cũng nhìn thấy trong phòng ngủ tình huống. Tống Đoá Đoá cũng đang trong phòng ngủ, hướng về bản thân khẽ gật đầu. Một bên có một cái trống ra giường chiếu, mà cái giường chiếu này phía trên còn có một người. Đây là Tiểu Thiến. Tiểu Thiến, đây là Tô Cảnh, ta đã nói với ngươi. Bạch Ni giới thiệu lẫn nhau một chút. Người tốt, giường trên Tiểu Thiến hướng về Tô Cảnh gật đầu lên tiếng chào hỏi. Một đôi ô liu liu mắt nhìn hắn, phảng phất mang theo ý cười. Người tốt, danh tự không sai. Tô Cảnh lên tiếng, cũng tương tự đánh giá Tiểu Thiến. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới vừa mới chính mình mới nghĩ đến nữ yêu. Đã vậy còn quá khéo léo. Trùng hợp như vậy liền cùng Bạch Ni Tống Đoá Đoá là một cái phòng ngủ. Bất quá, thoạt nhìn quan hệ hẳn không có Bạch Ni cùng Tống Đoá Đoá thân cận như vậy. Bằng không mà nói, bản thân không có khả năng chưa thấy qua, cũng không nghe qua. Tiểu Thiến cười cười không nói chuyện. Một hồi có chuyện gì sao? Tất nhiên gặp, vậy càng tốt. Ngược lại cũng tỉnh bản thân sẽ tìm. Tô Cảnh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về Bạch Ni hỏi. Không có việc gì à? Vừa vặn, nhanh đến giờ ăn cơm. Cùng đi ăn cơm. Đoá Đoá, còn có Tiểu Thiến. Cùng một chỗ à? Hôm nay ta mời các ngươi phòng ngủ người ăn cơm. Tô Cảnh nói. Bạch Ni hơi có chút thất vọng. Còn muốn cùng Tô Cảnh một chỗ đây. Bất quá cũng vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt. Rất nhanh liền điều chỉnh xong. Kêu gọi Tống Đoá Đoá cùng Tiểu Thiến. Cái kia, nếu không ngươi trước đi xuống lầu chờ một lát, chúng ta còn phải thay quần áo đây. Bạch Ni hướng về Tô Cảnh nói. Được, Tô Cảnh gật gật đầu dứt khoát đi xuống lầu. Đi ra thời điểm ngược lại là rước lấy không ít người chú ý. Dù sao nơi này chính là nữ sinh phòng ngủ a, lại có nam sinh nghênh ngang từ nữ sinh phòng ngủ xuống tới. Huống chi người này vẫn là quán cà phê nam thần. Việc này rất nhanh liền truyền ra. Không ít người đều đang suy đoán Tô Cảnh là tới tìm ai. Phần lớn người đều cho rằng là tới tìm Bạch Ni. Dù sao Bạch Ni cùng Tô Cảnh quan hệ, trong trường học rất nhiều người đều biết. Ở Tô Cảnh chờ lấy các nàng lúc xuống lầu, có không ít to gan nữ sinh qua đến bắt chuyện. Không nói từng cái xinh đẹp a, nhưng đều coi như không tệ. Tiến hợp lệ trở lên. Cũng đúng, nếu là không có chút trình độ mà nói, đoán chừng cũng không tiện qua tới cùng bản thân bắt chuyện. Đáng tiếc, đối với những cái này bắt chuyện người, Tô Cảnh đều lễ phép uyển chuyển cự tuyệt. Ngẫu nhiên có không tệ cũng chỉ là muốn đối phương dãy số. Vạn nhất nhàm chán đến lúc đó có chỗ sử dụng. Trừ cái đó ra, để Tô Cảnh có ý tưởng thật đúng là không có. Dù sao có Bạch Ni ở, huống chi còn có Tiểu Thiến cái này nữ yêu. Thậm chí còn có một cái Tô Văn Tú đây. Tô Cảnh lực chú ý bây giờ còn thật phân không đến những người khác trên người. Đại khái chờ có thể có hơn 10 phút tả hữu. Bạch Ni ba người mới xuống tới. Bạch Ni cố ý ăn mặc một phen hắc sắc đai đeo váy thoạt nhìn rất tán. Tống Đoá Đoá mặc cả người màu trắng giường váy. Mà Tiểu Thiến mặc rất có ý tứ. Phía trên là bộ màu trắng xõa tung áo. Phía dưới lại một kiện váy ngắn. Mà ở phía dưới váy ngắn, vậy mà mặc một cái khả ái bạch sắc hồng văn tất chân. Đã đáng yêu, lại mang điểm gợi cảm. Tô Cảnh ngược lại là có chút hiếu kỳ. Tiểu Thiến bất kể là bộ dáng vẫn là dáng người đều rất xuất chúng. Dù sao, nhân ra thế nhưng là nữ yêu đến. Nhưng là điều kiện như vậy. Vậy mà không phải giáo hoa. Hơn nữa mình cũng chưa nghe nói qua. Bình thường giống như rất điệu thấp. Nghĩ lại, cũng đúng. Nàng thế nhưng là hút nam nhân tinh khí nữ yêu. Cao điệu như vậy mà nói khẳng định không thích hợp. Đi thôi. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Trực tiếp mang theo các nàng rời đi trường học. Dọc theo con đường này. Hâm mộ, ghen tị, nhiều loại ánh mắt không thiếu gì cả. Dù sao Tô Cảnh đây chính là một lần mang theo ba cái. Hơn nữa ba cái đều là mỹ nữ. Lên xe, Tô Cảnh hướng về ngồi ở bên cạnh Bạch Ni hỏi. Đi đâu? Nghe lời ngươi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Nghĩ tới lần trước Lâm Sảng mời mình chỗ ăn cơm. Đương nhiên, không phải Ngũ Lâu. Là lần đầu tiên cái kia tư phòng đồ ăn. Hoàn cảnh nơi đây, cùng đồ ăn vị đạo đều coi như không tệ. Một đường lái xe đi. Nói chuyện trời đất đồng thời Tô Cảnh cũng chú ý đến Tiểu Thiến. Rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Cơ bản rất ít chủ động ném ra ngoài chuyện gì. Bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp lời nói lên vài câu. Đã không cao điệu, cũng sẽ không để người quên sự tồn tại của nàng. Đúng mực nắm giữ vừa đúng. Hơn nữa mỗi lần tiếp lời nội dung đều cho người ta một loại rất thoải mái. Rất thoải mái cảm giác. Rất dễ dàng để cho người ta có hảo cảm. Đến, chính là chỗ này. Đến địa phương xuống xe. Đi vào sau Tô Cảnh để phục vụ viên an bài cái phòng. Tatami thức căn phòng. Mấy người thoát trên giày đến ngồi xuống. Bắt đầu chọn món ăn. Bạch Ni điểm mấy cái. Tống Đoá Đoá điểm mấy cái. Đem thực đơn đưa cho Tiểu Thiến. Tiểu Thiến lại trước hỏi một câu Tô Cảnh, uống rượu không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.